ta được kế thừa một hành tinh. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thương Chi trở về, hiện trường hôn lễ đã bố trí không sai biệt lắm, tinh tế kết hôn tựa hồ cùng kiếp trước không có gì khác nhau. Đồng dạng là bạn bè thân thiết tụ tập cùng một chỗ, Lần Thủy và Mạc Hằng chỉ mời người nhà thân yêu nhất của mình, còn lại đều là nhân viên Thần Nông Tinh cùng gia đình Thương Chi. Như vậy tính ra cũng không tính là nhiều, nhưng ghép lại cùng một chỗ cũng coi như náo nhiệt. Lan Thủy mặc váy cưới, chờ chú rể đến đón cô. Thương Chi nhìn hai người bọn họ, hồi tưởng lại bọn họ ban đầu, khi đó Lan Thủy thật thà, trong lòng chỉ muốn kiếm nhiều tiền, căn bản không lo lắng vấn đề cá nhân, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, cư nhiên sắp kết hôn. Cô đứng ở cửa sổ, nhìn Mạc Hằng dưới sự trêu ghẹo của mọi người chậm rãi lại đây, sừng dê lau rất sáng, mặc lễ phục đặc biệt, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn phương hướng này. Lan Thủy, chú rể của ngươi tới rồi. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Lan Thủy hít sâu một hơi, dưới sự trợ giúp của những người khác chậm rãi đi xuống lầu. Nơi này không có phong tục nháo tân nương, Thương Chi nhìn thấy Arthur đứng ở đuôi đám người. Hôm nay hắn cố ý thay một bộ quần áo, lực chú ý của mọi người đều ở trên người người mới, mặc dù nhìn thấy hắn cũng chỉ là vội vàng đảo qua. Thương Chi hướng hắn cười xa xa, phất tay cho Lan Thủy chuẩn bị hoa. Đám cưới chuẩn bị ở trên một bãi cỏ cách nhà không xa, đã bố trí chỗ ngồi. Thương Chi đến hiện trường trước một bước, nhìn Mạc Hằng mang theo Lan Thủy chậm rãi đi tới. Hai người đứng ở trước mặt Thương Chi, toàn trường yên tĩnh. Thần thú ở trên, hôm nay dưới sự chứng kiến của mọi người, các ngươi kết làm bạn tình, không rời không rời. Hiện tại mọi người đều biết thần thú không tồn tại, nhưng đây là một phong tục rất cổ xưa, lúc hôn lễ vẫn sẽ cầu xin thần thú phù hộ. Kết hôn giữa các vì sao là một điều rất thận trọng, một khi quyết định kết hôn, sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau, nếu quyết định chấm dứt hôn nhân, sẽ chịu thuế ly hôn rất cao, đối với tất cả mọi người là một gánh nặng không nhỏ. Hai người dưới sự hoan hô của mọi người hôn nhau, thận trọng lưu lại tóc mình trong thư cưới. Cuốn sách cưới được làm bằng một kim loại độc đáo, và mái tóc mà họ để lại sẽ được bảo tồn bên trong. Sau đó thư cưới này sẽ được đưa vào hôn nhân liên bang, nếu như cả đời này bọn họ đều chỉ có nhau, sau khi bọn họ chết đi. Mặc kệ năm tháng trôi qua như thế nào, chỉ cần hôn thư còn tồn tại một ngày, sẽ có người biết bọn họ từng yêu nhau. Đây là dấu ấn riêng của nhau. Ký kết hôn thư, mới là nghi thức mà người giữa các vì sao coi trọng nhất. Đó là một vinh dự, đối với tất cả mọi người, trung thành với đối tác của họ, xứng đáng với niềm tự hào của mọi người. Ánh mắt Thương Chi có chút ẩm ướt, tương lai có một ngày, thư cưới của nàng và Arthur cũng sẽ như vậy, vĩnh viễn lưu lại cùng một chỗ. Không bao giờ biến mất. Sau khi buổi lễ kết thúc, Lan Thủy và Sông Mạc đã thay đổi một bộ quần áo tiện lợi để vui chơi với tất cả mọi người. Bởi vì là hôn lễ, Thương Chi cầm một ít rượu đi ra, đây đều là rượu quả do chính nàng làm, là ôn dạy nàng một ít mẹo nấu rượu, hiện tại Thần Nông Tinh có một nhà máy rượu nhỏ, lấy ra số lượng đi bán không đủ, nhưng đưa cho bạn bè và người thân uống vẫn là dư giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi nhìn thoáng qua Arthur. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm rượu vang đỏ trong tay nàng, miệng mím thành một đường thẳng, phỏng chừng là nhớ lại lần trước say rượu đã trải qua. Nhiều người như vậy Thương Chi mới không để cho hắn say, nguyên soái không cần mặt mũi nha. Hơn nữa Arthur say rượu đáng yêu như vậy, Thương Chi nhìn thoáng qua người chung quanh, nàng mới không muốn để cho người khác nhìn thấy Arthur như vậy. Vốn không có thói quen phát lì xì, nhưng Thương Chi ngày lễ Tết luôn thích phát lì xì cho mọi người trong nhóm. Hôm nay hôn lễ Lan Thủy cũng chuẩn bị không ít bao lì xì. Hai người đi tới trước mặt Thương Chi và Arthur, đưa cho nàng một phong bao lì xì thật dày. Ông chủ, chúng tôi đều rất cảm ơn ông, nếu không có ông, chúng tôi sẽ không có ngày hôm nay, cũng sẽ không ở bên nhau. Đây là lần đầu tiên Arthur nhận được một phong bì màu đỏ từ những người khác ngoài Thương Chi, và sau khi họ rời đi, ngón tay của ông vuốt ve phong bì màu đỏ. Có phải cảm thấy rất mới lạ không? Loại cảm giác này, còn không tệ. Khi chúng ta kết hôn cũng phải phát lì xì cho người khác. Thương Chi đương nhiên đồng ý, mỗi người đều gửi. Arthur lại bổ sung thêm một câu, vành tai đỏ bừng nóng lên. Thương Chi nhìn một chút màu đỏ, cười tủm tỉm gật đầu. Được, chúng ta đều phát lớn. Hai người dùng thanh âm bình thường nói chuyện, mấy người ngồi chung quanh đều nghe thấy, mấy đứa nhỏ kích động động tới đi lui, rốt cục sắp kết hôn nha. Chạng vạng mọi người mở một bữa tiệc nướng thịt, Mạc Hằng tiến đến bên cạnh Mâu Tô nhìn vẻ mặt nghiêm túc nướng thịt, nhận lấy dụng cụ trên tay anh. Tôi nhớ rõ cậu vẫn không thích lửa, hiện tại kết quả tốt nhất mà thịt nướng làm là cậu. Mâu Tô cười, tôi còn nhớ rõ cậu nói vĩnh viễn không kết hôn không chậm trễ bị người khác làm con gái, hiện tại không phải cũng kết hôn sao? Khi đó Mạc Hằng vẫn là một bán thú nhân dương tộc, dù sao cưới thê tử cũng là chậm trễ người ta, liền quyết định không kết hôn. Mạc Hằng ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, sau tiếng cười anh thở dài thật sâu. Đúng vậy, chúng ta đều thay đổi quá nhiều, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Mâu Tô nhìn Thương Chi phía trước, hắn cũng thật không ngờ. Đúng rồi, nhiều năm như vậy, ngươi không có người thích sao? Mâu Tô là nhân viên nổi tiếng nhất trong trồng trọt thần nông, có không ít người có ý tứ với hắn, nhưng chưa từng thấy hắn đối với ai khác biệt. Ngoại trừ ông chủ, Mâu Tô lấy đùi gà nướng xong, nói, thần nông trồng còn chưa mở khắp tinh tế, tình cảm sẽ trì hoãn ta. Hắn đứng dậy đưa cho Thương Chi và A Thơ, Mạc Hằng nhìn bóng lưng du ngoạn của hắn, nhịn không được chửi bới nói. Ngươi cùng thần nông trồng qua cả đời quên đi, sự nghiệp này của hắn cũng quá nặng. Đưa đùi gà xong, Mâu Tô tiếp tục trở về với nghề nướng thịt của mình, Mạc Hằng phiền não trà sát sừng dê của mình, cuối cùng vẫn hỏi ra. Có phải anh thích ông chủ không? Mâu Tô híp mắt lại, cả người Mạc Hằng run lên, có muốn nhìn hắn như vậy không? Tò mò nha. Có phải hôm nay anh uống quá nhiều rượu không? Tôi không thích ông chủ, tôi chỉ cảm ơn cô ấy rất nhiều. Mạc Hằng và anh là bạn tốt nhiều năm, nói là thật hay giả hay là phân biệt. Hắn vỗ vỗ bả vai Mậu Tô, yên tâm. A Thơ dừng một chút, nhìn bên này một cái, tiếp tục ăn cùng Thương Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mậu Tô nhìn thoáng qua Mạc Hằng đang tiếp tục ồn ào bên người, không khỏi nghĩ mấy năm nay hắn càng ngày càng ngây thơ, vừa mới nói. Nguyên soái tuyệt đối nghe thấy, nhưng không làm chuyện thiệt thòi, không sợ quỷ gõ cửa, hắn cũng không có đối với lão bản ôm cái gì kỳ quái ý nghĩ kỳ quái. Thương Chi cho vợ chồng mới cưới một ngày nghỉ, để bọn họ có thể đi khắp nơi chơi đùa, chuyện mở chi nhánh trước tiên không nóng này. Đám cưới mang đến cho Thương Chi một cơ hội kinh doanh mới, cửa hàng bánh kẹo của Central Star đã mấy tháng nay, sao cô lại không nhớ tới việc bán kẹo mừng. Điều này đặt trong các ngôi sao là bao nhiêu một thị trường bán hàng AH. Bên trong tinh tế có bán đường, nhưng làm ra cũng không ngon bằng thần nông tinh. Sẵn sàng tổ chức đám cưới, hầu hết những người mới cưới muốn làm tốt nhất của họ trong khả năng của họ. Lúc này không quá đắt nhưng hương vị lại rất tốt, đường hỉ là rất cần thiết. Giá chỉ cao hơn một chút so với trên thị trường, có thể có được trải nghiệm tốt hơn, ai không muốn. Mâu Tô nghe cô nói xong ánh mắt nhìn cô đều thay đổi, Mạc Hằng còn nói sự nghiệp của anh rất nặng, hiện tại xem ra. Rõ ràng là sự nghiệp của ông chủ nặng hơn một chút đi. Sau khi giải thích những điều này, tất cả mọi người làm công việc riêng của họ. Thương Chi cũng bắt đầu sự nghiệp giảng dạy đầy bất chấp theo quy luật của mình. Thời gian xác định cuối cùng của luật bình quyền càng ngày càng gần, tranh luận về chuyện này rơi vào nóng trắng, hiện tại không ai có thể thuyết phục được ai. Có người đối với việc này đều ôm ý nghĩ của người qua đường, thông qua hay không đối với lợi ích của bọn họ cũng sẽ không có thương tổn quá lớn. Chỉ xem cuối cùng là ai thắng mà thôi. Ai thắng thì ủng hộ ai, cỏ đầu tường như vậy không nhiều lắm, nhưng cũng không thể xem nhẹ bọn họ. Các chi nhánh thần nông trồng trọt đã bắt đầu tuyên truyền bình quyền như có như không, dù sao đại đa số người làm việc bên trong đều là bán thú nhân. Khi làm ăn cũng có không ít khách hỏi họ nghĩ gì. Luật bình quyền là vì lợi ích cho bọn họ, hơn nữa ông chủ đã sớm truyền ra ý tứ của cô, tất cả mọi người đều tỏ vẻ phi thường chờ mong luật này có thể thông qua. Dịch vụ trồng trọt thần nông luôn rất tốt, trong thời đại bây giờ hầu hết đều là robot phụ trách tinh tế, mang đến cho không ít khách rời đi một chút ấm áp. Hỉ đường một khi ra mắt, nhanh chóng trở thành cửa hàng bánh kẹo thần nông bán tốt nhất, bởi vì chỉ mở ở trung ương tinh, tất cả mỗi ngày đều ở trong trạng thái hết hàng, còn có không ít người từ các tinh hệ khác chạy tới, liền chuẩn bị mua kẹo này trở về kết hôn. Thương Chi thường xuyên trông coi cửa hàng thì gặp phải, một con đực không ngừng nói gì trước mặt nhân viên. Sau khi nhìn thấy Thương Chi thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ, thật sự không có kẹt này sao? Đối tác của tôi là một fan hâm mộ lớn của chồng thần nông, cô ấy thực sự hy vọng đám cưới có thể có kẹo hạnh phúc này, tôi là từ các thiên hà khác, tôi thực sự không nói dối. Hắn điều ra quang não, là hắn cùng bạn đời ở các chi nhánh trồng trọt thần nông đánh thẻ, mỗi nơi đều đi, không có chỗ nào là bỏ qua. Cô ấy còn là fan cũ của thần nông livestream, đây là tài khoản và cấp bậc fan của cô ấy. Tôi thật sự không phải lừa gạt. Thương Chi nhìn một người cao như vậy của hắn, nói đến phía sau đều phải ủy khuất khóc. Tôi đã phải vật lộn để kết hôn với cô ấy, tôi thực sự không muốn làm cô ấy thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn rơi nước mắt ở chỗ anh? Ông quay lại và điều chỉnh tâm trạng của mình, tốt hơn nhiều. Hai ngày sau thời gian này lại đến, kẹo cưới của hai người tôi sẽ chuẩn bị sẵn, chúc cậu tân hôn vui vẻ. Người nọ đều muốn buông tha, nghe thấy lời này của Thương Chi cao hứng nhảy thẳng, lập tức lại nghĩ đến mình là người muốn kết hôn, phải ổn trọng. Làm kẹo rất dễ dàng, chỉ cần xây dựng một vài nhà máy sản xuất kẹo mới trên niềm vui thần nông có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Chỉ là hiện tại còn chưa kịp, thế nhưng Thương Chi đã nhìn thấy trong đó ẩn chứa giá trị thương nghiệp, nàng không ngại cái này đến sớm hơn một chút. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt kia tựa hồ không thay đổi gì cả, lại giống như cái gì cũng thay đổi. Vào, tiếng giày quân đội dẫm lên sàn nhà trong trẻo, quanh quẩn trong phòng. Sẵn sàng chưa, thưa bà tôi, lễ kỵ sĩ của Arthur không có một chút sai sót nào, Thương Chi hít sâu một hơi, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trong lòng bàn tay hắn. Ta đã chuẩn bị xong, hôm nay là ngày bỏ phiếu cuối cùng. Khi Thương Chi xuất hiện trong phòng họp đã khiến không ít người chú ý, cô chính là nhân vật nóng bỏng gần đây của liên bang, quân bộ cùng cô ký kết đơn đặt hàng quân nhu. Bất kể là kẹo hay trái cây và rau quả của cô, Cranwell vô cùng coi trọng thầy giáo này, chủ nhân chân chính của việc trồng trọt thần nông, còn có người trồng trọt triển vọng nhất tương lai là học trò của cô, quan trọng nhất là, phương pháp trồng trọt mới mà cô đẩy ra đã thay đổi vận mệnh của quá nhiều người. So sánh với những người kia, nguyên soái đồng tình tựa hồ là thân phận không đáng nhắc tới nhất trong đó. Cô và Arthur đi cạnh nhau và không ai bỏ qua cô. Xin chào, Thương Chi phu nhân. Xin chào. Tiên sinh, đại đa số Thương Chi trong bọn họ đều không biết, đối phương phóng thích ra thiện ý, Thương Chi cũng hồi báo thiện ý giống nhau. Nửa giờ sau khi cuộc họp bắt đầu, tất cả mọi người đã đến đông đầy đủ. Arthur đã gửi các chi nhánh thương mại đến vị trí của mình và nói. Tôi đang ở phía trước, đừng sợ hãi. Thương Chi gật đầu, nàng tuyệt không sợ hãi, chỉ là có một chút khẩn trương. Người tham gia hội nghị không tính là quá nhiều, so với kiếp trước. Liên bang giống như do quốc hội quyết định, quân bộ độc lập với bên ngoài, ai cũng không quản được. Thương Chi vốn không có tư cách tới nơi này, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Annie cùng với sự cống hiến của bản thân nàng đối với liên bang, có thể tham gia hội nghị này, đương nhiên, cũng chỉ là tham gia mà thôi. Mọi người ngồi vây quanh trước mặt bàn dài, Thương Chi ngồi ở vị trí cuối cùng, Arthur ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, hắn nhìn Thương Chi ngồi thẳng lưng ở bên kia. Tựa như một con thỏ trắng cố gắng ngụy trang trong đống chồn, thật sự là có chút đáng yêu. Annie nhìn hắn một cái, tự nhiên biết ánh mắt của hắn là ai. Cũng may lúc trước nghe theo đề nghị của hiệu trưởng, ảnh hưởng của Thương Chi đối với nguyên soái đích xác không thể khinh thường. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thương Chi tựa như một người trong suốt, nghe bọn họ luôn tao nhã cao quý, môi lưỡi lưỡi kiếm, tranh cãi lẫn nhau, ngẫu nhiên sẽ gật gật đầu tỏ vẻ mình nghe nghiêm túc. Nhưng tố chất chính trị của nàng đích xác không cao, đại đa số Thương Chi bọn họ nói đều không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn Arthur ngồi ở chỗ đó, tựa hồ nghe rất nghiêm túc, nhưng Thương Chi biết, hắn đã sớm thần du thiên ngoại, Arthur luôn không thích những cuộc họp vừa dài vừa buồn bực này. Giống như một tấm vải quấn chân của bà già, Annie hít sâu một hơi, phụ thuộc vào nhiều năm tự tu luyện ưu tú, nàng mới không ở chỗ này chửi bới. Vì tất cả chúng ta đều không thuyết phục được nhau, chúng ta hãy bắt đầu bỏ phiếu. Xin vui lòng giơ tay lên không được hỗ trợ. Thương Chi nhìn một vòng, ngoại trừ người lợi hại nhất tranh luận với Annie, những người khác đều đang quan sát, nhất là quan sát Arthur. Annie cũng nhìn Arthur, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, trong lòng nguyên soái rốt cục nghĩ như thế nào. Arthur rốt cục cảm nhận được bầu không khí ngưng động, hắn rốt cục hoàn hồn, Thương Chi cùng Annie không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đã muốn bỏ phiếu. Đúng vậy, nguyên soái. Arthur hơi gật đầu, tuy rằng ta cũng không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nhưng với tư cách nguyên soái ta cần biểu đạt ý kiến của mình, ta cùng gia tộc ta tán thành dự luật thông qua. Nguyên soái một mình cùng gia tộc cũng không phải cùng một khái niệm, nguyên soái sẽ đổi, nhưng Campbell gia tộc sinh sôi không ngừng. Ở đây quay về phía trước 1000 năm, đều là thuộc thần của Campbell. Nếu như không phải một gia chủ nào đó không muốn quản, hiện tại liên bang rốt cuộc là cái dạng gì bọn họ đều không rõ ràng lắm. Tổng thống Annie, tôi đã nói xong. Annie tận lực khống chế nhịp tim của mình, nàng thật sự không nghĩ tới Campbell cũng sẽ đứng hàng. Cảm ơn nguyên soái cùng với sự ủng hộ của gia tộc Campbell. Nàng nhấn mạnh gia tộc, trong sáng âm thầm nhắc nhở những người xung quanh. Những người khác nhìn nhau vài lần, vẫn có không ít người giơ tay lên, nhưng đã tốt hơn Annie tưởng tượng rất nhiều. Thành tựu của Thương Chi phu nhân tin tưởng tất cả mọi người đều hiểu rõ, hôm nay ta mời nàng đến nơi này, chính là vì nói cho mọi người biết, bất kỳ một người tế tinh nào cũng có thể biến thành trồng trọt sư, bất kể là bán thú nhân hay là thú nhân. Nàng càng bồi dưỡng ra vị thủ tịch bán thú nhân đầu tiên của liên bang, theo ta được biết, cách đây không lâu vị thủ trưởng này đã giành được huy chương vàng thi đấu vật lý năm nay, sự thật chứng minh, bán thú nhân cũng không kém người. Tổng thống Annie, ngài chỉ nói một phần nhỏ. Annie bỏ qua mấy năm điều tra, không chỉ có càng ngày càng nhiều bán thú nhân lên tiếng, ở đại đa số công việc nửa thú nhân làm cũng không kém, thậm chí so với tinh tế nhân còn ưu tú hơn. Chúng ta đã sai quá lâu rồi, đã đến lúc cho bọn họ một sự công bằng. Không ai tiếp tục nói chuyện, Annie nhìn về phía Thương Chi, hỏi. Bà Thương Chi, bà có gì muốn nói không? Thương Chi đứng lên, nhìn qua một khuôn mặt, cuối cùng dừng lại trên mặt Arthur. Như mọi người đều biết, ban đầu ta chỉ là một cái giống cái cấp thấp, có lẽ sau này trong hài tử của ta cũng sẽ có nửa thú nhân, ta chỉ là không muốn hậu đại của ta ngay cả nhân quyền cơ bản nhất cũng không có. Lại làm chư vị, lại có ai có thể cam đoan hậu duệ vĩnh viễn đều là tinh tế nhân ưu tú đây? Thương Chi chưa bao giờ che giấu đẳng cấp của mình, mọi người cũng đều biết tin đồn này, nhưng chính miệng mình thừa nhận cũng đủ để bọn họ kinh ngạc. Bọn họ lập tức nhìn về phía Arthur, Campbell chưa từng xuất hiện nửa thú nhân, đương nhiên, cũng không có ai từng cùng một cái giống cái cấp E kết làm bạn. Arthur nhìn Thương Chi, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ yêu bọn họ như yêu ngươi, bất kể là thú nhân hay bán thú nhân. Không ai dám đảm bảo, ngay cả Campbell. Vậy bây giờ, cuối cùng bỏ phiếu đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Annie đảm bảo sẽ không có người giơ tay lên, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Ta tuyên bố, dự luật bình quyền chính thức thông qua. Thương Chi vẫn ngồi ở vị trí như trước, nhìn người chung quanh chậm rãi rời đi, Annie còn đang nói chuyện với Arthur, cứ như vậy quyết định sao? Cùng kiếp trước có quá nhiều bất đồng, Thương Chi vẫn rất không thích ứng. Thương Chi, cô hồi phục. Và Arthur và En đã đứng trước mặt cô. Kết thúc chưa? Vậy thì đi thôi. Thương Chi vẫn không thích chính trị. Nàng hy vọng sau này mình không bao giờ phải tiến vào nơi này nữa. Cảm ơn Thương Chi phu nhân. Sau này cô và Nguyên Soái nhất định sẽ có một gia đình rất hạnh phúc. Ta cũng nghĩ như vậy. Annie nhìn Thương Chi kéo cánh tay Arthur đi ra khỏi đại sảnh. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Rốt cục kết thúc. Nghĩ đến lời Nguyên Soái vừa nói ở hội nghị. Gia tộc Campbell thật sự có khả năng xuất hiện một nửa thú nhân sao? Arthur đã đưa Thương Chi trở lại trường học, và cô phải quay trở lại lớp học cho các sinh viên. Thấy không, mỗi lần Nguyên Soái đều phải đón thầy cô đến trường tan học. Học tỷ, không phải chúng ta nên đi trồng lúa sao? Xuyệt, mọi người lập tức ngậm chặt miệng, xuyên thấu qua hàng rào lặng lẽ quan sát, bọn họ rất sớm biết tình cảm giữa lão sư cùng Nguyên Soái. Chỉ là không biết Nguyên Soái bận rộn như vậy, cư nhiên mỗi ngày đều đưa đón lão sư, cứ như vậy lo lắng sao? Xem đủ chưa, ôn nhu cũng không phải uy hiếp, hơn nữa còn hơi quen tai như vậy. Lão, già, chào thầy, mấy người ngoan ngoãn đứng thành một hàng, thật sự là nghĩ không ra vì sao vừa rồi còn ở đó, chỉ là chỉ trong nháy mắt công phu lão sư liền đến trước mặt bọn họ. Thương Chi xoay người rời khỏi hàng rào, đi về bên cạnh xe. Tôi đi trước. Những đứa nhỏ này thật sự là ba ngày không xây nhà vạch ngói. Arthur nhìn qua bên kia và rời đi với một nụ cười. Thương Chi đi vào trường học, gọi mấy người tới đứng vững. Các ngươi đã xem bao lâu rồi? Bạn nên ở đâu trong thời gian này? Xin lỗi giáo viên, chúng tôi chỉ quá tò mò, xin lỗi. Chúng ta nên trồng trận. Thương Chi thấy bọn họ thành tâm nhận sai, quyết định tha thứ lần này bọn họ trốn học. Chỉ là luồng gió lệch này không thể dài. Selina. Làm đàn chị, em mang theo đàn em trốn học, phạt em nhiều hơn bọn họ 5 chậu cà chua nhỏ. Vâng, thưa thầy, tuần này lại không thể ra ngoài ăn ngon. Đừng cười, quay lại đi nhanh lên. Không bao giờ nhìn vào tin đồn của giáo viên nữa. Ông chủ, chúng tôi đã đưa thông tin tuyển dụng ra, khi nào ông có thời gian? Tổng cộng có bao nhiêu người? Tổng cộng có 10 vị trí tuyển dụng đã được phát hành lần này, 4 trong số đó là quản lý và 6 là công việc dịch vụ. Tổng cộng có gần 2.000 người gửi đơn xin việc, sau khi tôi loại trừ một phần còn có khoảng 1.000 người. Thương Chi, anh có chắc là anh đã loại trừ nó không? Mâu Tô cười khổ, đúng vậy, chuyện này đã rất gian nan rồi, báo cáo xin việc của bọn họ đều viết rất đẹp. Nếu thật sự giống như những gì đã nói ở trên, có thể còn có nhiều người hơn. Thương Chi đã hoàn toàn cảm nhận được sự bất đắc dĩ của hắn. Ta biết rồi, chuyện này ngươi nhìn an bài, sau khi chọn người nói cho ta biết một tiếng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy năm phát triển, Thần Nông trồng trọt đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, loại công tác như chiêu nhân đã sớm không cần Thương Chi quản. Chỉ là lần này chuẩn bị mở rất nhiều chi nhánh, trong đó còn có vài người trực tiếp tham dự quản lý cửa hàng mới, Thương Chi vẫn phải liếc mắt một cái mới yên tâm. Nhưng 1.000 người, quên đi, vẫn là để cho Mâu Tô bọn họ đi xem đi. Cô ấy chỉ cần nhìn vào những người cuối cùng được chọn. Thương Chi kết thúc cuộc điện thoại với Mâu Tô, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, tựa hồ càng ngày càng đẹp, có một số việc cũng nên đưa lên lịch trình. Ví dụ như biệt thự nên được trang trí, còn có. Có lẽ hẳn là nên cùng Arthur nhắc tới chuyện kết hôn, chỉ là hắn còn chưa mở miệng, Thương Chi tự mình nhắc tới luôn có chút ngượng ngùng. Chờ đợi một cơ hội tốt, cô hy vọng điều này sẽ trở thành những kỷ niệm ngọt ngào trong tương lai của hai người. Cách chương.